xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 402, nghĩ muốn cưng chiều em, góc truyện audio.com. Tôn Kiên đứng ở trong sân, hỏi thăm Cố Mạc, đã cởi bỏ được khúc mắc, còn không có hoàn toàn cởi bỏ, nhưng tạm thời bây giờ vẫn ổn. Trong giọng nói Cố Mạc có thể nghe ra được một chút bất đắc dĩ. Cháu cũng đã từng đấu tranh, đã từng hận, thậm chí còn trốn tránh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy, trong lòng cháu chỉ còn cảm giác muốn che chở, bao bọc cô ấy. Con bé xác thực là rất đáng yêu, cuối cùng cũng vẫn là không khống chế được mà trong lòng dao động. Hy vọng cháu hoàn toàn có thể hóa giải được trái tim mình. Tôn Kiên cười nói, còn có cháu giúp chú nói một chút với cháu dâu. Bởi vì quy trình kỹ thuật phức tạp mà dược phẩm mới của ba con bé mới lâu được phê duyệt như vậy. Cháu cũng biết khả năng là thuốc mới kia còn tồn tại vấn đề, chúng ta cần cẩn thận nghiên cứu để chắc chắn rằng thuốc mới không có tác dụng phụ. Cháu cũng đã giải thích qua, nhưng nếu ngay từ đầu bọn họ đã nhận định là do cháu ở giữa gây khó dễ thì cháu cũng không có cách nào thanh minh cho mình cả. Cố Mạc có chút cam chịu nói, Tiếu Nhiễm ra ngoài tìm Cố Mạc vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong lòng cô có chút cảm động, anh nói chỉ cần về đến nhà tất cả cảm xúc đều đã biến thành muốn che chở cho cô. Nghe được câu nói này của anh cô thật sự rất muốn khóc. Anh nói anh không khống chế được cô chẳng nhẽ lại không phải. Cô đi đến bên người anh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của anh. Bé con, Cố Mạc nhìn thấy người đến là cô trong mắt lập tức trở nên dịu dàng. Chú cùng Cố Mạc nói vài câu, bây giờ liền trả thằng bé lại cho cháu. Tôn Kiên cười nói, Tiếu Nhiễm đỏ mặt, chú con thay mặt cha cảm ơn chú cũng không có làm cái gì. Đây đều là công việc bình thường chú phải làm thôi. Tôn Kiên thoải mái cười rộ lên, chỉ cần cháu dâu không hiểu lầm là được, bằng không về sau gặp mặt cũng có chút xấu hổ, cháu sẽ giải thích cẩn thận cho ba hiểu, đây cũng là trách nhiệm mà chú phải làm. Tiếu Nhiễm điềm đạm cười nói, cô trước kia thực sự đã từng nghe lý do thoái thác của Dương Nguyệt Quyên mà cho rằng Cố Mạc gây khó dễ bọn họ, còn chú thì cố ý gây khó xử cho tập đoàn Bằng Trình. Xem ra là cô đã hiểu lầm họ rồi. Cô sẽ giải thích cặn kẽ cho ba, sẽ không để Cố Mạc không làm chuyện gì mà phải chịu tiếng xấu thay người khác cả. Tôn Kiên vỗ vỗ bả vai Cố Mạc cười nói một câu. Nhớ kỹ, nghe theo trái tim mình mách bảo. Cố Mạc gật gật đầu, cùng chú trò chuyện một hồi làm cho tâm tình anh trở lên thư thái hơn. Anh về sau sẽ cố gắng làm theo con tim mình. Khi biết chính cô là người gây ra tai họa đó, anh thật sự đã không biết phải đối xử với cô như thế nào, muốn hận cô, nhưng lại không nỡ hận, không nỡ thương tổn cô. Vì thế anh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng trốn tránh căn bản là không có tác dụng, rồi cũng có một ngày anh sẽ phải trở về đối mặt với cô. Anh cho rằng anh thực sự hận cô tại sao lại không chết đi, nhưng vừa nhìn thấy cô sinh bệnh, anh lại cảm thấy thống khổ, đau lòng. Nếu đã không có cách nào hận, vậy thì để mặc con tim đi. Đi theo trái tim mình mách bảo, nếu trái tim đã bảo anh yêu cô, vậy anh sẽ cố gắng quên đi mọi cừu hận trong lòng. Tôn Kiên nói xong liền đi vào biệt thự, để lại Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc nắm tay nhau, yên lặng hưởng thụ khoảng không gian này. Tiếu Nhiễm nắm lấy đôi bàn tay Cố Mạc bướng bỉnh lắc lắc. Cố Mạc, anh không muốn nói điều gì với em sao? Nói cái gì? Đôi mắt Cố Mạc hàm chứa ý. Góc truyện audio.com, cười khẽ nhếch đôi mày kiếm, nói lời trong lòng a. Tiếu Nhiễm nghiêng đầu tràn ngập hy vọng nói, thì là những lời anh vừa mới nói với chú đó. Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trán tựa vào trán cô cười nói. Muốn nghe như thế nào? Anh đặt tay Tiếu Nhiễm lên ngực mình thật tâm nói. Nơi này, đã từng vì người khác mà đập, bây giờ trong nó còn chứa đựng thêm một bóng hình nữa. Người đó chính là em, dùng ba chữ để khái quát. Tiếu Nhiễm cười khẽ ra lệnh, cô rất muốn nghe anh nói câu anh yêu em, nghĩ muốn cưng chiều em. Cố Mạc cuối cùng cũng không có nói ra ba chữ mà Tiếu Nhiễm hy vọng, nhưng năm chữ kia cũng đã đủ để làm cô cảm động rồi. Cách chương.